Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 529, nhiếp tình kiếp trước 6, đại ca bây giờ đã qua đời, chúng ta trước đem hắn tang sự làm được phong quang một chút rồi nói sau, nhiếp tình đầu tiên là đứng ra liệt đến, lấy nhất gia chi chủ thân phận bắt đầu ra lệnh, lúc này nhiếp thu nhiễm đã chết, hắn dừng ở trên linh đường. Rốt cuộc không thể dùng trước kia loại kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Nhiếp tình tự nhiên không cần lại sợ để hắn kiêng kỵ mà giấu rốt. Nhìn xem cố thị giật mình ánh mắt, nhiếp tình nở nụ cười, ngạo nghễ nói, đại tẩu, ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ. Nhiếp thu nhiễm trong nữ nhân trừ một cái Cố Ninh Hinh bên ngoài đều không có hữu tử tự. Bao quát cái này Cố Ninh Khê. Nàng liền tái xuất thân cao quý lại như thế nào, liền đứa bé đều sinh không ra được đồ vật, tự nhiên không có khả năng có tư cách vào lúc này ra lệnh. Cố Ninh Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiếp tình, giống như là lúc này mới đưa nàng thấy rõ sở nhất. Nhiếp tình cũng không tránh không né, cười lạnh cùng nàng đối mặt, cũng nhẹ nhàng lôi kéo y phục, nàng hiện tại sau lưng có La Huyền chỗ dựa. Mà Cố Ninh Khê nguyên vốn cũng không đến nhiếp thu nhiễm sủng ái. Càng đừng đề cập bây giờ nam nhân của nàng đều chết hết. Hẳn là còn nghĩ cùng mình bày cái gì uy phong. Phải biết đừng nói là nàng, chính là sau lưng nàng Cố thị tộc trưởng, cha của nàng Cố Duyên Niên nhìn thấy chính mình cũng đến tôn xưng một tiếng nhiếp phu nhân. Cố Ninh Khê hẳn là còn dám làm trái cõng mình mệnh lệnh hay sao? Nàng nếu là dám có dị nghị, mình liền để La Huyền giết nàng, chu nàng cửu tộc, nhiếp tình trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉa mai ý cười đến, càng phát ra đem đầu nâng đến cao chút, may mà Cố Ninh Khê coi như thức thời, đoán chừng là nhận rõ sự thật, trầm mặc cúi thấp đầu không ra, xem như chấp nhận thân phận của nhiếp tình địa vị. Đạo một là bên cạnh đại ca thủ hạ đắc lực, nhiếp tình chỉ cảm thấy mình lúc nói những lời này. Hai chân đều giống như là đạp ở vân đoan, nàng đợi lấy tại nhiếp gia ra lệnh đã đợi quá lâu thời gian. Thẳng đến lúc này mới chính thức thành công, đương người trên người cảm giác quá tốt rồi, quả nhiên không thể so với nàng trong tưởng tượng kém, thậm chí so với nàng trong tưởng tượng mùi vị còn muốn càng tốt hơn một chút. Nhiếp tình nắm kéo y phục, để che giấu mình bất an cùng hưng phấn, phát liên tiếp mệnh lệnh, nàng nhìn thấy Cố Ninh Khê không cam lòng lại mạnh mẽ nhẫn nại ánh mắt. Tức khắc suýt nữa bật cười lên, còn lại đám người đem đại ca y phục đổi, ta có lời cùng đạo nói chuyện, đạo một cùng ta tới. Nhiếp tình con mắt tại đạo một thân bên trên từng cái xẹt qua, chỉ cảm thấy chỗ bụng dưới tuôn ra một đám lửa khí đến. Gần nhất Phan Thế Quyền tại chuyện phòng the bên trên càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nàng đã có chút không thỏa mãn. Đạo một thân tài mặc dù nhìn xem không tráng, có thể hắn ngày đó dĩ nhiên có thể đem ăn đến mập mạp Tôn Thị một cái tát quất đến thân thể đều bay lên, hắn nhất định là có dáng người mạnh mà hữu lực. Nhiếp tình nghĩ được như vậy, càng phát ra có chút không thể nhẫn nại. Quay người muốn đi, ai ngờ phía sau cũng không có truyền đến tiếng bước chân. Nhiếp tình cau mày, quay đầu nhìn lại lúc, dĩ nhiên nhìn thấy đạo một căn bản không có đạt được thành tựu ý tứ. Hắn lúc này chính tự mình tại cầm khăn thay nhiếp thu nhiễm dọn dẹp. Liền khuôn mặt đều không có quay tới, dĩ nhiên nhiếp thu nhiễm chết cũng đã chết rồi. Tại mình đã đương ra làm chủ thời điểm đạo một còn dám đối với mình dạng này coi nhẹ. Nhiếp tình trong lòng một cỗ lửa đằng một chút liền dâng lên. Hiện tại nàng đã là nhiếp gia đương gia làm chủ người. Nếu là đạo một còn thấy không rõ sự thật này, nàng sẽ để cho đạo một biết rõ làm trái nàng về sau hậu quả là cái gì. Đạo một, nhiếp tình thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt cũng trừng lên, nàng cố gắng nghĩ đến trong trí nhớ nhiếp thu nhiễm dáng vẻ. Nghĩ phải bày ra hắn như thế trao mày liền để cho người ta sợ hãi vẻ lẫm nhiên đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới mình lâu dài giả bộ như nhát gan nhu nhược. Lúc này người đều nói tướng mạo do tâm mà sinh. Lòng của nàng âm lệ nhiều năm ni lại thêm nhiều năm điềm đạm đáng yêu ngụy trang xuống tới. khiến cho nàng giữa lông mày đều mang yếu đuối. Nếu là tại nàng lúc tuổi còn trẻ, vẻ mặt như thế tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn đến nam nhân đối nàng sinh lòng thương tiếc. Có thể Nhiếp Tình hiện tại đã không còn là lúc tuổi còn trẻ. Nàng đã hơn 30, bình thường phụ nhân tại nàng cái tuổi này, nếu là sinh con trai nên cưới vợ, sinh nữ nhi nên phải lập gia đình niên kỷ, nàng đã không còn tuổi nhỏ, lại lâu dài túng dục, mặc dù Nhiếp Tình cực lực coi nhẹ, nhưng nàng kỳ thật đã hiện vẻ già nua, còn như vậy muốn học ra uy nghiêm chi sắc, theo người khác bất quá là để cho người ta muốn cười mà thôi. Lời ta nói, người đã nghe chưa? Nhiếp Tình có chút không cam tâm, nàng nhìn thấy mình nói câu nói này về sau đạo một còn không có đem mặt quay tới. Lập tức trong lòng một cỗ chịu nhục cảm giác bừng lên. Thanh âm lại phóng đại chút, đại ca chính là như vậy điều giáo nô tài. Không nghe lời cầu vật, ngươi có tin ta hay không đem ngươi bán được, ngươi coi ta là ký khế ước bán thân. Đạo một đột nhiên mở miệng, nhưng không có đem ánh mắt quay tới. Giọng điệu cực kỳ băng lãnh, ngươi nhất thật yên tĩnh một chút, không được ầm ĩ lấy chủ công, nếu không, ta sẽ nhịn không được, để ngươi vì chúa công chết theo, nguyên bản nghe còn để Nhiếp Tình trong dục hỏa đốt ngữ điệu. Lúc này lại nói muốn giết mình, không biết tại sao, Nhiếp Tình biết hắn nói chính là thật sự, cũng tin tưởng hắn thật có thể làm được, không khỏi giật mình kêu to một tiếng, trong chàng lập tức yên tĩnh như chết. Đám người lúc đầu đều coi là trong nhà này là Nhiếp Tình đương gia làm chủ. Có thể nàng không ngờ đến, đạo một cũng dám nói muốn giết nàng, mà lại hắn trong lời nói là có ý gì? Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên không phải để hắn ký văn tự bán mình sao? Hắn không là nô lệ sao? Nhiếp Tình có chút hoảng hốt, đạo một khí lực rất lớn, như hắn thật muốn giết mình, trong nhà này. Tại La Huyền không nhìn thấy nàng thời điểm, nói không chừng hắn thật có thể làm như vậy. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi đem đã chết Nhiếp Thu Nhiễm mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cái gì tiện bại hoại, tìm chó săn dĩ nhiên không khiến người ta đem văn tự bán mình ký đến. Hắn không có chuyện gì chứ, hắn có phải là nổi điên. Cái này Nhiếp Thu Nhiễm liền chết cũng cho nàng bày một màn như thế. Có phải là thành tâm nghĩ nhìn chuyện cười của nàng? Nhiếp Tình trong lòng lại hoảng vừa vội, còn hận Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước làm việc không gọn gàng. Nàng quyết định hôm nay tạm thời nhẫn nại, nàng phải chờ tới ngày mai sáng sớm liền đi tìm La Huyền. Để cho người ta đem đạo này một bát, muốn để La Huyền đem Nhiếp Thu Nhiễm chém thành muôn mảnh. Nàng muốn vạch hoa Nhiếp Thu Nhiễm mặt, để đầu hắn phát khoác mặt. Muốn tại trong miệng hắn nhồi vào khang, để hắn kiếp sau có miệng khó trả lời, càng phải để hắn ngủ thạch gối, vĩnh thế không cách nào đầu thai. Nhiếp Tình trong lòng oán hận nghĩ đến, lại là ngừng miệng, nguyên bản không nhìn nàng đạo một lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia bình tĩnh rơi xuống Nhiếp Tình trên khuôn mặt. Kia là một đôi dạng gì con mắt a, băng lãnh mà nhạt nhẽo. Không giống La Huyền như thế xem xét liền giống như là toàn thân tràn ngập nghiêm nghị tà khí sao. Sợ hãi đến toàn thân run rẩy cảm giác, đạo một ánh mắt cũng làm người ta nghĩ đến không có chút nào gợn sóng một đám nước đọng. Giống như là trong mắt hắn, mình tựa như là một cái đã chết người. Một luồng hơi lạnh từ Nhiếp Tình lòng bàn chân thẳng tắp tuôn hướng trái tim của nàng. Làm cho nàng không tự chủ được run lập cập. Đúng vào lúc này. Tôn thị gào khan âm thanh xa xa mà liền truyền tới. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chết rồi, trông coi nàng người tự nhiên không dám giống như trước kia đối nàng. Bởi vậy để tôn thị xông vào, nàng người còn chưa tới, thanh âm liền truyền tới. Ta số khổ con a, ngươi chết như thế nào đến sớm như vậy, để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Tôn thị thanh âm giống như là đang hát điều. Nghe vào người trong lỗ tai cực kỳ không biết, nơi xa có một nhóm người ảnh nhanh chóng hướng bên này xông đi qua. Cầm đầu lôi kéo Nhiếp Thu Văn người chính là Tôn Thị. Lúc này Tôn Thị trong miệng khóc đến kịch liệt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tôn Thị trong mắt cùng trên mặt đều mang một tia để cho người ta phiền chán tâm hỉ. Nàng tại vui vẻ mình đại nhi tử chết rồi, tiểu nhi tử liền có ngày nổi danh. ngu xuẩn. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm nói một câu, muốn chờ nhìn Tôn thị không may, con ta đã chết, ta là mẹ của hắn, cái nhà này bên trong, nên ta tới làm nhà làm chủ. Tôn thị khí thế giạt rào hướng trong phòng đám người phân phó một câu, cố gắng muốn đem lưng eo thẳng tắp, trên mặt nàng tiểu nhân đắc thế chi sắc để cho người ta thấy rõ sở minh trắng. Nhiếp Tình bĩu môi khinh thường, quả nhiên là cái xuẩn phụ, nàng muốn tiếp nhận Nhiếp gia, cũng phải muốn nhìn nàng có hay không tư cách này. Quả nhiên trong phòng đám người không có người để ý tới nàng. Tôn thị mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng lại không cam tâm như thế. Bởi vậy hơn phân nửa túc thời gian đều muốn lôi kéo con trai tính sổ sách cùng muốn hảo hảo dò xét. Cái này về sau chân chính đó là thuộc về phủ đệ của nàng. Nhiếp Thu Nhiễm tăng sự mới nói nhất đẳng người căn bản không cho phép nàng tiến thân. Tôn thị cũng lười đi làm, lúc này chính là đại hỷ thời điểm, nàng muốn làm bộ dáng cũng không sao, đã đạo nhất đẳng người không lĩnh tình, nàng còn không muốn đi dính vào người chết nhiễm đầy người suối quẩy đâu. Một đêm thời gian tùy tiện liền quá khứ, ngày thứ hai sắc trời không rõ thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm đã lặng lẽ bị đạo nhất đẳng người mang theo ra ngoài. Không ai khó biết hắn được đưa tới đến nơi đâu. Tôn thị bọn người còn đang trong giấc mộng, đều riêng phần mình làm lấy ngày thứ hai xưng bá Nhiếp gia. Kế thừa Nhiếp Thu Nhiễm hết thảy mộng đẹp, trong đó ý nghĩ như vậy bao gồm Nhiếp Tình cùng Nhiếp Thu Văn. Nhiếp Thu Văn mặc dù vô năng, cũng không đại biểu hắn không có dã tâm, hắn liền không có dã tâm. Cũng tại Tôn thị cùng Nhiếp Tình tiêm nhiễm hạ, sinh ra một chút không nên có tâm tư đến. Dù sao đại ca thiếp thất Tôn Mai chính mình cũng có thể được đến. Làm như vậy vì Nhiếp gia Nam Đinh, đại ca hết thảy mình cũng nên đạt được mới là, hắn còn lưu lại mấy cái thiếp thất mỹ mạo vô song. Có thể so sánh hắn trong hậu viện phụ nhân xinh đẹp hơn nhiều. Hắn sớm lúc còn sống hắn hận hắn cực kỳ, không còn dám sinh ý đồ xấu. Bây giờ đại ca không có, Nhiếp gia hết thảy đều là hắn. Nhiếp Thu Văn cả đêm đều tại làm mộng, mộng lấy mình ôm lấy Cố Ninh Hinh, đè ép Nhiếp Thu Nhiễm thiếp thất, suốt cả đêm mộng xuân vô song, cơ hồ vẫn chưa tỉnh lại. Ngày thứ hai sáng sớm, một trận kịch liệt gõ đại môn thanh âm vang lên, loảng xoảng bang tiếng vang làm cho chúng người đau đầu vô cùng. Đám người ngay tại trong mộng đẹp, lúc này Lãnh Bất Phương bị đánh thức, trong lòng mười phần nổi giận. Trong mộng Nhiếp Tình ngay tại Tôn thị trước mặt đem Nhiếp Thu Văn lăng trì xử tử. Nhìn thấy Tôn thị khóc thiên đập đất, lập tức cảm thấy trong lòng một trận thống khoái. Nhưng lại tại lúc này, bên ngoài dĩ nhiên một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến. Lập tức liền đưa nàng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, cái này khiến Nhiếp Tình hết sức bất mãn. Lúc này Nhiếp gia đại môn đã bị người phá ra. Từng đội xuyên chỉnh tề vũ lâm quân dẫn theo trường mâu thân mặc khôi giáp như lang như hổ. Xông vào, những người này từng cái diện mục băng lãnh, một người cầm đầu càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bọn họ là đến thu hồi tòa này vương phủ. Tôn thị cùng Nhiếp Tình bọn người hôm qua còn mộng lấy Nhiếp Thu Nhiễm chết về sau tòa này tòa nhà. Liền nên bọn họ, thế nhưng là hiện tại là làm sao trở về. Những người này dĩ nhiên nói bọn họ là phụng hoàng đế chi mệnh, muốn tới đem tòa nhà thu hồi đi, thuận tiện để người nhà họ Nhiếp trả về nguyên quán. Đây là ý gì? Nhiếp Tình lập tức liền luống cuống. Nàng tính kế nhiều như vậy, chứ muốn để người nhà họ Nhiếp chịu khổ gặp nạn để bù đắp mình tuổi nhỏ lúc hưởng qua khổ sở bên ngoài, thế nhưng là đánh lấy muốn tiếp thu Nhiếp Thu Nhiễm hết thảy tâm tư. Nếu không nàng phí lớn như vậy tinh lực quay đầu lại còn là bị người đưa về nông thôn. Cái này khiến Nhiếp Tình nghĩ như thế nào đến thông. Bởi vì Nhiếp Tình không cam tâm, nàng so Tôn thị bọn người còn vội vàng hơn. Lúc này nguyên bản còn sót lại buồn ngủ lập tức liền chạy sạch sẽ. Nhiếp Tình còn vội hỏi, đây là có chuyện gì? Tòa nhà này luôn luôn là chúng ta tại ở, làm sao lại muốn thu trở về? Đây là lúc trước thất vương phủ, lúc trước bởi vì An Quốc công đại nhân có công với xã Tắc Nguyên cớ. Hoàng thượng thánh ân, đặc biệt ban thưởng đại nhân ở lại mà thôi, cũng không phải là đã đem tòa nhà ban cho đại nhân. Các ngươi nếu là An Quốc công đại nhân ra thuộc, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian thu thập. Canh giờ vừa đến liền lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia xuyên một thân màu trắng cẩm bào tướng lĩnh mặt đen lên giải thích một câu. Lập tức liền để Nhiếp Tình bọn người che lại. Rõ ràng tòa nhà này là chúng ta tại ở, lúc nào là cái gì vương phủ, tòa nhà chúng ta, hoàng thượng nhất định tính sai, Tôn thị làm nhiều năm lão phong quân. Lá gan đã sớm biến lớn, liền là lúc trước liên sát cháu gái sự tình nàng đều có thể làm được. Mấy câu đối với nàng mà nói dĩ nhiên chính là thốt ra. Vậy sẽ lĩnh sắc mặt lập tức liền đen lại, hung hăng nhấc lên Tôn thị, hai tai quang liền quang tới. Lớn mật, dám chỉ trích hoàng thượng, nếu không phải nhìn qua tại An Quốc công Nhiếp đại nhân vừa qua khỏi. Xương cốt chưa lạnh phân nhi bên trên, hôm nay nhất định phải ngươi bà lão này máu tươi tại chỗ, cái này hai bàn tay không nhẹ. Tôn thị bị đánh cho khóe miệng chảy máu, lập tức liền phun ra hai cái hòa với răng huyết mặt nhi tới. Cái này biến cố khiến cho một bên Nhiếp Thu Văn sợ ngây người. Vô ý thức liền hoảng sợ nói, mẹ, ngươi thả mẹ ta ra, trong miệng mặc dù gọi, nhưng Nhiếp Thu Văn nhìn một chút đối phương khôi ngô thân hình lại là dọa đến toàn thân run rẩy. Nào dám tiến lên, cái này vị đại ca, Nhiếp Tình cho dù đối với Tôn thị bị đánh một chuyện mà trong lòng cảm thấy. Mười phần thống khoái, nhưng nàng đến cùng là muốn nhà này tòa nhà. Đối với tòa nhà bị hoàng đế thu hồi đi một chuyện mà nàng cũng là sốt ruột trong lòng. Nhà này tòa nhà ở kinh thành chiếm diện tích rộng, cơ hồ hiếm có cái khác phủ đệ có thể sánh được. Thứ này có thể so sánh một chút đồ trang sức muốn đáng tiền hơn nhiều. Nếu là nàng tính toán một lần cuối cùng lại là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cái này khiến Nhiếp Tình làm sao có thể nhịn được, có phải là có chỗ nào tính sai? Ta là La Huyền, Nhiếp Tình theo bản năng liền đem La Huyền danh tự mang ra ngoài. Có thể nàng nói phân nửa, mới lập tức liền dừng lại. La Huyền là nàng người nào? Khắp kinh thành người ai không biết nàng là cùng La Huyền có quan hệ? Có thể đến Đê Lô Huyền là nàng người nào? Lại không cái nào nói rõ được, bao quát chính là Nhiếp Tình mình cũng nói không rõ. Nàng luôn luôn cầm thân phận của mình xem như La Huyền ân nhân. Có thể lúc này Nhiếp Tình lại cảm giác như chỉ nói mình là La Huyền ân nhân. Phân lượng kia không khỏi quá nhẹ chút, không phải là người nhà cũng không phải tỷ đệ, dựa vào cái gì người ta nhất định phải tại giả vờ không biết mình cùng La Huyền quan hệ tình huống. Dưới bán mình một cái mặt mũi, ta biết đạo Nhiếp Tú cùng Trường Bình đợi là người quen, vượt qua Nhiếp Tình ngoài ý liệu. Là nàng lời còn chưa nói hết. Mà cái kia cầm đầu Vũ Lâm quân lại là nở nụ cười. Có thể chuyện hôm nay vẫn là hầu gia tự mình tuyên bố mệnh lệnh. Nhiếp Tú nếu là có nghi vấn, trực tiếp đi tìm hầu gia đi. Hắn nói đến chỗ này, lúc này mới phất phất tay. Một khắc đồng hồ thời gian đã qua hơn phân nửa. Chư vị còn xin động tác mau một chút. Không được, Tôn thị lúc đầu nghe được Nhiếp Tình nói lên La Huyền lúc con mắt còn sáng lên. Có thể không ngờ tới quan binh này cuối cùng vậy mà lại nói là La Huyền làm ra. Nàng lúc này trên mặt ăn đòn, không còn dám mắng hoàng đế, nghe được tên La Huyền, không khỏi không sạch sẽ mắng lên. Ta liền đoán được là cái này thấp hèn đồ vật, không có dễ thằng hoạn, kiếp sau còn làm cái những năm gần đây bởi vì Nhiếp Tình cùng La Huyền quan hệ. Ngoại nhân mặc dù đối với La Huyền vừa run vừa sợ. Nhưng ở Tôn thị trong lòng, La Huyền cũng bất quá là một cái thiếu người nhà mình tình hoạn quan. Có thể bằng nàng nắm đồ vật thôi, lúc này tự nhiên mắng lên hắn đến không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cái kia cầm đầu quan binh trước vẫn là nhìn xem Tôn thị cười lạnh. Đang nghe nàng mắng La Huyền lúc, sắc mặt người này nhất thời liền thay đổi, lập tức trở nên âm trầm, nghĩ nghĩ khua tay nói, đưa nàng mang đi. Lấy về giao cho hầu gia xử trí. Tôn thị còn đang mắng rồi bên trong, nhưng người ta nơi nào còn quản trong lòng nàng ý nghĩ như thế nào. Lập tức liền trái ngược đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng đi qua. Nhiếp Thu Nhiễm vừa chết, Nhiếp gia liền tan đàn rẻ nghé. Nhiếp Tình bị người chạy ra, chật vật đứng tại ven đường. Đồ vật tán lạn đến đầy đất đều là. Cách đó không xa vây rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng. Nhìn thấy tán rơi trên mặt đất đồ vật lúc có ít người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cũng có người nhìn xem Nhiếp Tình bộ dáng chật vật, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi xác. Nhiếp Tình chỉ cảm thấy cuộc đời chưa từng có dạng này một khắc oán hận qua. Nàng hận những người trước mắt này, có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại cầm những người này không có cách nào. Nàng muốn liền lập tức chạy đến La Huyền bên kia chất vấn La Huyền là cái có ý thứ gì? Dựa vào cái gì dám dạng này đối nàng? Có thể nàng lại không thể lập tức rời đi. Đồ đạc của nàng rơi trên mặt đất đầy đất đều là. Tôn thị lão gia kia khi nhìn đến nàng có đồ tốt lúc. Hai con mắt đều thả ánh sáng. Nhiếp Tình có thể không nguyện ý đem mình đồ vật tiện nghi Tôn thị. Bởi vậy trước cô nén toàn thân khó chịu. Đem đồ vật nhặt được ra, trói thành một bao quần áo về sau, mới lạnh hừ một tiếng, lý cũng không lý tới bị dựng lên đến trả tại hướng nàng không tá hô. Làm cho nàng thi cứu Tôn thị, hướng La Huyền bên kia tiến đến, dĩ vãng Nhiếp Tình muốn gặp La Huyền, chỉ cần dửng dưng sau khi vào nhà lại để cho người phân phó một tiếng. Mặc kệ lúc ấy La Huyền trong cung có hay không việc phải làm. Hắn nhất định sẽ lập tức đến đây gặp nàng, có thể hôm nay Nhiếp Tình đi vào La Huyền phủ đệ. Người giữ cửa nhìn thấy nàng khi đi tới không chỉ không có giống ngày thường xông lên lấy lòng nịnh. Nọt, ngược lại là nhìn xem nàng cười lạnh. Phụ nhân kia, từ đâu tới, nơi này cũng không phải cái nào đều có thể tới được. Hiện tại Nhiếp Tình tóc tai bù xù, hôm nay sáng sớm liền bị người chạy ra. Tóc của nàng chỉ là vội vàng kéo, có chút lộn xộn, trên mặt không chút phấn son, thần sắc mười phần tiều tụy, người khác đúng là không có đưa nàng cho nhận ra, Nhiếp Tình trong lòng dâng lên một cỗ chịu nhục cảm giác. Lại là cố nén, một bên lạnh hừ một tiếng, ta là Nhiếp phu nhân, ta muốn gặp La Huyền, để hắn tới gặp ta. Nàng vừa nói xong, một bên cố gắng ưỡn ngực. Liền muốn hướng bên trong tiến đến, có thể không biết có phải hay không bởi vì nàng không có làm son phấn. Lại như thế hình dung chật vật nguyên nhân, Nhiếp Tình rốt cuộc bày không ra dĩ vãng khí thế đến. Ngược lại mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời xấu hổ cùng sợ hãi. Nghe được tên của nàng lúc, cái kia hai cái người giữ cửa nhìn nhau một cái, trên mặt ra không có hảo ý chi sắc đến, lại nhìn Nhiếp Tình một chút. Dĩ nhiên phủ lên thần sắc quỷ dị, Nhiếp Tình trong lòng ám tự hiểu là có chút không đúng lúc nhỏ. Hai người kia đã bắt đầu cười hắc hắc, nguyên lai là Nhiếp phu nhân, chúng ta vừa mới thật đúng là hơi kém nhìn lầm, không biết Nhiếp phu nhân hôm nay tới là có chuyện gì. Câu kia Nhiếp phu nhân giống như là bị người cố ý cắn nặng chữ đến hô. Nhiếp Tình cảm thấy bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể đến cùng chỗ nào là lạ nàng nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Lúc này nàng không có rửa mặt, y phục lại chỉ là lung tung phủ lấy. Trong lòng cũng sớm đã hoảng thành một đoàn, dù sao không nghĩ ra nàng liền không thèm nghĩ nữa. Bởi vậy nghe được hai người này tra hỏi, Nhiếp Tình không chút suy nghĩ liền tức giận nói. Để La Huyền đi ra cho ta, ta có lời muốn hỏi hắn. Hôm nay chuyện hồi sáng này để Nhiếp Tình rất chật vật đồng thời còn bị kinh sợ dọa. Nàng hiện tại rất nổi giận, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng hướng La Huyền phát cáu về sau. La Huyền thay nàng xuất thủ lúc, để người khác đến hướng mình bồi lễ nói xin lỗi tình cảnh. Hừ, hoàng đế lại như thế nào? Cái kia tòa nhà là nàng, nếu là không xin lỗi, nàng liền không rời đi trở về. Hầu gia tự nhiên là muốn gặp ngươi, hai người kia ý vị thâm trường nói xong lời này. Lại nhìn La Huyền một chút, mới hướng bên trong cao uống một tiếng. Nhiếp phu nhân đến đây, còn không tranh thủ thời gian người tới đưa nàng cho mời đến đi. Cái kia ý tứ trong lời nói, không biết làm sao, tại Nhiếp Tình nghe dĩ nhiên giống như là rất sợ nàng chạy trốn. Cái này nhất định là nàng nghe lầm Quy Nhật buổi sáng phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng vừa mới vậy mà lại hoài nghi liền La Huyền cũng đối với nàng thay đổi thái độ. Đây thật là ảo giác của nàng, cũng thật sự là sai đến quá bất hợp lý chút. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Một đường tiến vào La Huyền trong phủ, nàng lúc đầu muốn đi đầu rửa mặt. Chuyện như vậy nàng trước kia mặc dù không có tại La Huyền chỗ này làm qua. Bất quá đó là bởi vì nàng ở Nhiếp gia so La Huyền phủ đệ tới nói mặc dù không có như thế xa hoa. Có thể tinh xảo chỗ không chút nào không ít, lại thêm nàng mỗi lần đến đều là gặp La Huyền. Nàng sợ cái kia sát thần rất sợ hãi, tự nhiên không có khả năng lưu lại làm rửa mặt sự tình. Có thể trừ cái đó ra, nàng tại cái này La Huyền phủ đệ luôn luôn tựa như cùng người một nhà. Nhiếp Tình lúc đầu cho là mình thừa dịp La Huyền tới được thời gian rửa mặt một chuyến hẳn là không. Có vấn đề gì, dù sao nàng là chuẩn bị ở chỗ này ở lại. La Huyền mặc dù có được dạng này một tòa phủ đệ. Nhưng hắn luôn luôn không ở nơi này. Hắn ngày bình thường đều là trong cung hầu hạ. Mình là ân nhân của hắn. Nhiếp Tình còn không tin mình nói muốn ở chỗ này ở tạm hai thiên La Huyền sẽ không đồng ý. Dù sao nàng lại không phải là muốn thường ở. Đợi đến La Huyền đưa nàng tòa nhà cầm trở về. Liền La Huyền cầu nàng. Nàng cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Nhiếp Tình dĩ nhiên không ngờ đến. Nàng lòng tràn đầy tự nhiên muốn để nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt chuẩn bị nước nóng lúc. La Huyền phủ thượng nha đầu cũng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Nói làm cho nàng trong sảnh đường chờ lấy. PS, 6000 chữ lớn càng converter. Lắc mê trang, hết chương.